Hàn Lập cũng hơi hơi cúi người, ánh mắt hết quan sát pho tượng lại chuyển sang cái tên đại hán lùn tướng mạo xấu xí kia. Chỉ thấy hai tay trước người đại hán lùn bấm niệm pháp quyết, đôi môi không ngừng nhúc nhích, tựa hồ như đang yên lặng ngâm tụng cái gì đó. Pho tượng sau lưng mọi người, huyết hồng quang mang trong mắt đột nhiên lóe lên, trực tiếp hóa thành hai cục sáng màu hồng phóng về phía trước. Tạch tạch tạch. Theo pho tượng chậm rãi chuyển động, hai cục sáng màu máu cũng từ trong đám người không ngừng đảo qua. Trong thời gian lướt qua người, Hàn Lập rõ ràng cảm nhận được một cổ thần thức thoáng dừng lại một chút trên người của hắn, rồi lập tức lại chuyển sang một hướng khác. Làm cho hắn có chút kỳ quái là cái nơi phát ra thần thức dường như thực sự không phải là từ pho tượng kia, mà là từ cái tên đại hán áo bào tím. Đúng lúc này, tiếng giao cửu truyền âm vang lên trong tai của Hàn Lập. Tên này đang dở trò quỷ gì không biết nữa, ở đây làm gì có thánh chủ Hàn Lâm chứ, rõ ràng chính là hắn một mình đang phóng thần thức ra thôi. Xem ra cái tên này chỉ là mượn danh tiếng từ tên thánh chủ đại nhân kia để tiến hành nghi thức mà thôi. Công Thâu Hồng chỉ sợ là cũng không Hàn Lâm nơi này rồi. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hai cục sáng màu đỏ đảo qua đám người liền ngừng lại, rơi trên thân hai nam tử thanh niên. Hai người này lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng theo tiếng triệu hoán của tán tiên kia đi vào phía trung tâm. Trên đường đi tới có vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn họ. Ánh mắt của Hàn Lập liếc nhìn hai người, quan sát một chút lập tức phát hiện ra, hai người này tuy chỉ là trúc cơ kỳ tu vi thôi, nhưng thuộc tính linh căn và căn cốt đều không tệ. Ngay sau đó, hai tia sáng lại chiếu đến hai người trong đám người. Sau một lát, hai cột sáng lại dừng ở một gã thiếu niên gầy yếu và một cô gái thanh tú. Hàn Lập nhìn thì phát hiện ra hai người này tuy không phải tu sĩ, nhưng tư chất để tu hành thì thuộc hạng thượng giai. Lúc sau, theo cục ánh sáng màu đỏ không ngừng di động cũng dừng lại, lại có thiếu nam thiếu nữ tiếp theo được chọn trúng. Tất cả bọn họ đều dưới sự chỉ dẫn của tên tán tiên kia đi tới một chỗ đài cao bên trong pho tượng kia. Chỉ chốc lát sau, chỗ đó cũng đã tập trung hơn 200 người. Với ánh mắt của Hàn Lập quan sát, nếu không quan tâm đến cấp độ tu vi, chỉ luận tư chất tu hành, thì bọn họ không chỗ nào mà không phải là những người nổi bật trong mấy vạn người ở địa cung này. Nhìn đến đây, trong lòng của hắn đột nhiên lóe lên linh quang, sâu chuỗi rất nhiều tình huống phía trước lại, tựa hồ nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, vội vàng truyền âm cho hai người giao cửu. Hai vị đạo hữu nè, sự tình sợ là có chút không ổn rồi. Nơi đây chỉ sợ không phải là chỗ triệu kiến thánh chủ, mà là một chỗ huyết tế của đảo Hồng Nguyệt đó. Cái gì? Giao cửu nghe vậy thì cả kinh. Giao thập ngũ nè, chẳng lẽ người đã phát hiện ra đầu mối gì hả? Đến cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Giao thập lục lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn về phía của Hàn Lập rồi vội hỏi. Địa cung chỗ này cùng với địa cung ở các thành Hồng Nguyệt khác cũng giống nhau thôi, đều có mùi máu tanh ngưng tụ không tan. Mặt đất thì đã hình thành âm thổ rồi, hiển nhiên là một khung địa quanh năm chuyên tàn sát sinh linh. Những người bị mang vào trong cung điện dưới mặt đất này, ngoại trừ tu sĩ bên ngoài, chính là những người phạm của linh căn khí huyết sung túc, chỉ sợ sẽ bị biến thành vật hiến tế đó. Sắc mặt của Hàn Lập ngưng trọng giải thích. Công Thâu Hồng tu luyện chính là huyết pháp tắc, chẳng lẽ phương pháp này lại tạo dựng vậy sao? Cần lấy máu của sinh linh để tu luyện hả? Giao Thập Lục hơi kinh ngạc nói. Nếu thật sự là vậy, tại sao bọn họ không lập tức phát động quyết tế mà còn phải tiến hành sàng lọc tuyển chọn một lần nữa làm gì? Giao Cửu có chút bán tính bán nghi hỏi. Theo ta suy đoán thì sở dĩ bọn chúng trước tiên là chọn ra những người có tư chất tu luyện thượng giai, rồi bồi dưỡng thành tu sĩ cao cấp, mặc áo bào đỏ để cho Công Thâu Hồng sử dụng. Ngoài ra để phòng ngừa những người này tiết lộ bí mật, bọn chúng hẳn là sẽ hạ cấm chế nào đó lên thần hồn của họ. Còn về những người còn lại, chỉ sợ đợi đến lúc quá trình chọn lựa kết thúc sẽ chính thức là lúc hiến tế bắt đầu. Hàn Lập trầm ngâm đáp. Theo cái tình hình này suy xét, hẳn là có chút thời gian đủ để cho chúng ta bắt cái tên này rồi rời khỏi nơi đây. Giao Cửu liếc qua cái tên đại hán lùn tán tiên kia rồi truyền âm. Ngay lúc Giao Cửu vừa dứt lời, không gian chung quanh bỗng phát ra âm thanh vù vù mãnh liệt. Một màn quỷ dị xuất hiện. Phía trên vách tường xung quanh bỗng hiện ra từng đường vân màu trắng giăng khắp nơi, giống như là mạng nhện. Những đường vân nhanh chóng trải rộng ra, chẳng mấy chốc đã hiện đầy xung quanh tất cả các vách tường. Vài đường vân màu máu lóe lên, giống như những đóa hoa đang nở rộ, hiện ra rất nhiều ánh mắt mơ hồ huyết quang như là vật sống, liên tục nhúc nhích, nhìn cực kỳ quỷ dị, làm cho người ta sợn hết cả gai ốc. Thân thể mọi người bị chiếu rọi trở nên hồng hào, không khí xung quanh trong địa cung tràn ngập một mùi máu tanh cực kỳ nồng đặc. Trong địa cung dưới đất, khi mọi người thấy tình cảnh ở trước mắt này, không ít người bắt đầu tỏ ra sợ hãi. Miệng Giao Cửu khẽ động đang muốn nói cái gì đó. Xung quanh lại nghe một tiếng ong vang lên. Những con mắt màu đỏ kia đột nhiên lại đại phóng quang mang, bắn ra từng luồng hào quang màu máu dày đặc như mưa, bao phủ toàn bộ không gian dưới mặt đất, căn bản là không thể trốn thoát. Bên trong mỗi một cái vệt ánh sáng màu máu đều tản mát ra từng đợt chấn động pháp tắc không rõ. Trong lòng ba người Hàn Lập cả kinh, mặc dù không biết ánh sáng màu máu này là cái gì, nhưng hiển nhiên là thứ bất lợi đối với bọn hắn. Hàn Lập nhanh chóng quyết định, thúc giục tâm niệm, bên ngoài da toàn thân hiện ra một cái màn ánh sáng óng ánh. Hắn đồng thời vung tay lên, tế ra một cái kính tròn màu vàng và một thanh như ý màu xanh, hai quần sáng màu vàng xanh lóe lên rồi bao phủ thân thể của hắn. Hai kiện pháp bảo kia chính là chiến lợi phẩm của hắn thu được trên người của Đồ Cáp, tên tu sĩ đại thừa kỳ của hàng tinh tộc bị hắn đánh chết. Sau đó đã tế luyện qua một lần, liền trở thành pháp bảo hộ thân. Dầu Cửu cũng phản ứng cực kỳ nhanh, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng gợn nước màu xanh hiện ra xung quanh, bao bọc từng tầng lớp lớp thân thể bảo vệ toàn thân của hắn. Dâu Thập Lục lập tức phất tay tế ra một cái dù lớn màu xanh, quay tròn phía trên đỉnh đầu của hắn. Từng đạo thanh quang chói mắt theo cái mặt dù phủ xuống, hình thành một quả cầu ánh sáng màu xanh bao phủ toàn thân của hắn lại. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng thời gian còn chưa tới mà. Tình Tán Tiên béo lùn nhìn những cái con mắt đỏ ngòm nhanh như chớp xuất hiện ở bốn phương tám hướng, hiện lên vẻ kinh ngạc. Vô số huyết quang bay vụt tới xung quanh của gã. Thân hình của gã rung lên, tựa hồ đối với huyết quang này có chút sợ hãi. Hắn há miệng phun ra một cây huyết phiên quay thích một vòng, bỗng nhiên hóa thành một cái lồng ánh sáng đỏ ngòm bao phủ thân thể của hắn lại. Huyết quang từ bên trong những con mắt màu đỏ bay ra với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt lao đến thân thể mọi người đang ở trong không gian dưới lòng đất này. Quang mang của pháp bảo đang bao phủ đám người Hàn Lập bỗng trở nên vô tác dụng, huyết quang bỗng nhiên lóe lên một cái, liền dễ dàng xuyên qua tất cả tầng phòng ngự của mọi người, trực tiếp chui vào trong cơ thể bọn họ. Sắc mặt của Hàn Lập đại biến, lập tức thúc giục thần thức trải rộng toàn thân. Nhưng quỷ dị là sau khi huyết quang chui vào thân thể của hắn lại biến mất không thấy tung tích, làm cho trong lòng của hắn không khỏi lo lắng. Vào thời khắc này, một cổ chấn động kỳ quái đột nhiên vang lên bên tai của Hàn Lập. Chẳng biết tại sao, trái tim của hắn đột nhiên trở nên mất kiểm soát, đập liên hồi, hơn nữa có khuynh hướng đập càng lúc càng nhanh. Huyết dịch bên trong cơ thể cũng theo đó mà chuyển động nhanh hơn gấp mấy lần, hơn nữa gân mạch toàn thân trở nên nóng rang, pháp lực ở trong đan điền cũng bị ảnh hưởng của nhịp tim đập, bắt đầu trở nên bất ổn. Dao Cửu cùng Dao Thập Lục cũng kinh hô một tiếng, hiển nhiên lỡ hoàn cảnh cũng giống như Hàn Lập. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao thấy khó chịu quá trời vậy? Không chịu nổi rồi. Những âm thanh trầm đục xen lẫn những tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tiếp truyền đến từ bốn phương tám hướng. Đám người Hàn Lập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể của những người phàm xung quanh cùng tu sĩ cấp thấp bị huyết quang đánh trúng, làn da toàn thân lập tức trở nên đỏ như máu, không ngừng run rẩy. Một tiếng bùm vang lên, thân thể bọn họ trực tiếp phình to ra, sau đó nổ tung, hóa thành từng cơn mưa máu sền sệt. Qua mấy đợt hô hấp, mấy trăm ngàn người trong không gian đều bị nổ tung, hóa thành vô số cơn mưa máu tràn ngập toàn bộ mặt đất. Con mắt màu đỏ chuyển động, những cơn mưa máu trong không gian nhanh chóng hội tụ lại với nhau, hóa thành từng mảng mây máu. Mặt đất trong không gian vốn chật chội đã trở nên vắng vẻ, tầm mắt thoáng đãng. Ở một chỗ cách khá xa ba người Hàn Lập, bỗng nhiên còn bốn thân ảnh đứng vững, toàn bộ đều được bao phủ ở trong một tầng hào quang, đúng là đám người Giao Bác. Chẳng biết là bọn họ lẻn vào đây từ lúc nào. Giao Cửu với Giao Thập Lục thấy tình hình này, trong lòng có chút vui mừng. Bất kể là như thế nào, trong lúc gặp tình hình quỷ dị như vậy mà còn có thể gặp được đồng bạn thì luôn làm cho người ta phấn chấn hơn. Bảy tên chân tiên hợp lực chắc chắn sẽ có biện pháp phá giải tình hình trước mặt này. Ánh mắt của Hàn Lập nhanh chóng lướt qua đám mây máu trên không trung, trong lòng trầm xuống, thanh quang trên thân đại phóng, kiệt lực vận chuyển pháp lực bên trong cơ thể, đồng thời thi triển ra một ít bí pháp với ý đồ đánh tan những cái dị biến bên trong cơ thể. Đáng tiếc là, cho dù hắn thi triển bất kỳ thủ đoạn gì, đều cũng không thể khiến cho tình huống bên trong cơ thể có chút chuyển biến tốt đẹp nào. Nhịp đập của trái tim càng lúc càng nhanh. Một cổ lực lượng vô hình đang nhộn nhão trong cơ thể của hắn, ép về phía trung tâm trái tim. Thân thể của hắn thì hoàn toàn ngược lại, bị một cổ lực lượng khác cố gắng nhét đầy, khiến cho căng phồng lên nhanh chóng. Làn da trên cơ thể hắn hiện ra một tầng huyết hồng quỷ dị, chỉ có điều là màu sắc vô cùng nhạt. Hàn Lập động tâm, trong đầu hắn không khỏi hiện ra cảnh tượng cơ thể của những người phàm nhân cùng với những tu sĩ cấp thấp bị nổ tung lúc nãy. Cùng một lúc, Dao Cửu cùng Dao Thập Lục, thậm chí đám người Dao Bác ở phía xa, giờ phút này làn da toàn thân cũng hiện ra một tầng huyết hồng quỷ dị.

Đáng tiếc là vẫn là không có cách nào ngăn cản được cái luồng pháp tắc quỷ dị bên trong huyết quang. Hắn có thể cảm nhận được tốc độ của nhịp tim đã gần như đến cực hạn mà thân thể hắn có thể chịu được rồi. Không, ta tuyệt đối không cam tâm. Nội tâm của Giao Cửu gào thét, đáng tiếc là hữu tâm vô lực. Ngay cả lời nói của hắn còn không thể thốt lên được, thậm chí còn trơ mắt đứng nhìn cái luồng ánh sáng pháp tắc đang bảo vệ thân thể dần dần trở nên ảm đạm. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một tiếng bùm, một nắm đấm không biết từ đâu thình lình xuất hiện, xuyên qua vòng bảo vệ thân thể của hắn, đánh vào sau lưng chỗ trái tim của hắn. Một luồng quyền kinh thẩm thấu vào cơ thể, lập tức phát huy tác dụng lên trái tim của Giao Cửu. Luồng quyền kinh này cực kỳ xảo diệu, như sợi bông vải nhấp nhô không ngừng, chỉ một thoáng sau liền khiến cho nhịp tim đập bình thường trở lại. Sau đó luồng quyền kinh công kích mạnh mẽ lên cái luồng pháp tắc quỷ dị trong cơ thể của Giao Cửu, khiến cho nó lập tức tiêu tán hơn phần nữa. Giao Cửu há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên bình thường. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện ra Hàn Lập không biết từ đâu đã ở phía sau lưng của hắn, đang chậm rãi thu cánh tay lại. Hắn cảm thấy nao nao, mặc dù không rõ tại sao một quyền của Hàn Lập lại có thể phá giải được sự ăn mòn của lực lượng pháp tắc, nhưng mà hắn vẫn cảm kích, gật đầu nhẹ với Hàn Lập. Lúc này những con mắt màu đỏ trên tường chẳng biết tại sao lại bắt đầu từ từ khép lại, huyết quang tràn ngập toàn bộ không gian dưới lòng đất cũng theo đó nhanh chóng mà tiêu tán. Nhưng những cái đường vân màu máu còn lại ở tầng huyết quang trên vách đá vẫn như trước không có tiêu tán. Nhịp tim của Hàn Lập cùng với Giao Cửu đã khôi phục lại như bình thường, thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác giống như đã trải qua mấy đời vậy. Ở đằng xa, một bóng người đang rơi từ trên trời xuống. Nhìn thân hình thì hóa ra là Giao Bác. Giờ phút này toàn thân của hắn đều đẫm máu, có chút thê thảm. Hiển nhiên là đã bị đại thương nguyên khí. Nhưng mà có thể ngăn cản được cái luồng huyết pháp tắc cuồng bạo xâm nhập thân thể, dĩ nhiên hắn cũng đã tìm hiểu về lực lượng pháp tắc và cũng có vài phần đặc biệt rồi. Ngoại trừ ba người bọn hắn ra thì trong cái không gian to lớn dưới mặt đất này chẳng còn ai sống sót cả. Trong không khí tràn ngập một mùi máu tanh làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Vừa rồi bọn Hàn Lập phải tự lo cứu lấy bản thân, không có thời gian rảnh để đi quan sát tình huống xung quanh. Đối với tình huống của cái đám người Giao Bác như thế nào, hắn cũng không để ý lắm. Xem ra bốn người bọn Giao Bác hiển nhiên cũng là tung ra hết các thủ đoạn để tìm cách xông ra khỏi không gian này, nhưng rất tiếc lại không có kết quả. Cuối cùng thì chỉ còn một mình Giao Bác là còn sống, ba người còn lại chắc hẳn đã chết rồi. Nói cách khác, sau trận này, bốn tên tu sĩ cấp bậc chân tiên đã chết ngay tại chỗ, thậm chí có thể nói là hình thần câu diệt. Trừ việc đó ra, tên đại hán lùng áo bào tím đứng trên đài cao ở trung tâm không gian huyết sắc kia cũng biến mất không rõ tung tích. Nơi hắn đứng chỉ còn một cây đại phiên màu máu, linh quang ảm đạm, lẻ loi trơ trọi cắm vào mặt đất. Hàn Lập không có chút vui mừng nào với cái chết của đại hán mặc áo bào tím này cả. Ngược lại, lông mày của hắn còn đang nhíu lại. Thiết lập cạm bẫy nơi đây chính là Công Thâu Hồng, đảo chủ của đảo Hồng Nguyệt. Người này quả nhiên tâm ngoan thủ lạc. Vì để dẫn dụ bọn người Hàn Lập đến đây, mà hắn sẵn sàng hy sinh một tên tán tiên dưới trướng của mình. Điều đó có ý nghĩa là hắn đã có ý định muốn giết bọn Hàn Lập. Ý niệm trong đầu của Hàn Lập điên cuồng chuyển động, lấy ra một ít đan dược ăn vào, nhanh chóng vận công để luyện hóa. Hắn cũng không cho rằng đối phương có thể dễ dàng buông tha cho bọn hắn như vậy. Gia Thập Ngẫu, đa tạ ân cứu mạng lúc nãy nha, ta vô cùng cảm kích. Giao Cửu giờ phút này cũng một hơi ăn mấy viên đan dược, vội vàng chắp tay với Hàn Lập, nói lời cảm ơn. Nói rồi hắn giơ một tay lên, lão giả áo bào đen đứng bên cạnh hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong cơ thể của hắn. Mọi người khi gặp nguy hiểm, theo lý phải hỗ trợ lẫn nhau mà, đạo hữu Giao Cửu không cần phải khách khí như vậy đâu. Hàn Lập hiển nhiên sớm đã phát hiện ra Giao Cửu thả cái gã hóa thân địa chích ra, nhưng thần sắc trên mặt cũng không đổi, thản nhiên nói. Hắn không những đã nhận biết được hóa thân kia mà còn đã từng giao thủ qua, chính là hóa thân của lão tổ Lục Khôn lúc trước cùng với Hàn Khâu đến đảo Ô Mông. Không nghĩ đến người này lại là một thành viên lâu năm của Vô Thượng Minh, lại thật trùng hợp cùng chấp hành nhiệm vụ với mình. Lúc này Giao Bác cũng từ phía xa bay tới, đến bên cạnh hai người Hàn Lập, chắp tay về phía hai người, trên mặt hiện lên nụ cười khổ rồi nói. Xem ra chúng ta đã chậm một bước rồi, bị Công Thâu Hồng tương kế tựu kế rồi. Công Thâu Hồng tu luyện công pháp tài gì như vậy, lại còn tàn sát vô số tu sĩ cùng với người phàm nữa, quả thiệt là điên rồ. Giao Cửu hung hăng nói. Hai vị nè, hiện tại chúng ta vẫn chưa thoát khỏi tình huống nguy hiểm nữa, hay là trước tiên suy nghĩ chút đi, tìm cách thoát khỏi nơi này cứ đã. Hàn Lập quét mắt nhìn xung quanh, miệng chậm rãi nói. Hắn vừa dứt lời, một tiếng cười quái dị khàn khặc truyền đến. Không nghĩ tới ba vị còn có thể sống sót nha. Vô Thượng Minh quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Ngay sau đó, ở chỗ đài cao trong không gian, có một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Đài cao sụp đổ, vỡ vụn, lộ ra một hang động lớn. Một đoàn mây máu từ đó bắn ra, hơi chấn động liền biến mất, rồi hiện ra ba bóng người. Một người trong đó chính là người phục kích Hàng Lập tại thành Thiên Thủy, chính là cái lão giả áo bào tím. Trong hai người còn lại, một người thì mặc áo bào tím huyết nguyệt là một đại hán trung niên, thân hình cường tráng, râu quai nón, đôi mắt lóe tinh quang. Người còn lại là một thiếu phụ mặc váy đen, thân thể mập mạp, ngũ quan dẹt, da đen như đáy nồi, nói chung là rất là xấu xí. Khí tức của ba người này tản ra đều là chân tiên. Trong ba người, khí tức mạnh nhất là cái gã đại hán trung niên. Hai người còn lại tựa hồ cũng coi đại hán trung niên là người cầm đầu. Ánh mắt của đại hán râu quai nón âm thầm nhìn ba người Hàng Lập, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Trước kia tại thành Thiên Thủy, chính tiểu tử này là người phá vỡ không gian huyết mang của ta. Ngày đó ta cứ cho là trùng hợp thôi, nhưng giờ xem lại thì thấy kẻ này quả nhiên có chút tà môn đó. Lão già áo tím nhíu mắt lại, chỉ vào Hàng Lập rồi nói. Khưu Ngưu, xem ra ngươi có hứng thú với hắn hả? Vậy giao hắn cho ngươi đi, bọn ta sẽ thu thập hai kẻ còn lại vậy. Xấu phụ váy đen nói. Chính là hợp ý ta. Khưu Ngưu cười hăng hắc rồi nói. Khi ba người đại hán râu quai nón đang phân chia, thì ba người bên Hàng Lập cũng quan sát đối phương, sắc mặt trầm hẳn lại. Đối phương là ba tên tán tiên chân tiên cảnh sơ kỳ. Theo lý thì thực lực không bằng nhóm của Hàng Lập. Nhưng nay ngoài Hàng Lập ra thì hai người còn lại đều bị thương không nhẹ. Nếu lúc này liều mạng đấu có lẽ cũng không thể thoát thân ngay được. Xem ra ba kẻ này chính là ba thủ hạ tán tiên của Công Thâu Hồng rồi. Dâu Bác liếm môi, truyền âm cho hai người Hàng Lập. Nơi này cực kỳ quỷ dị đó, lát nữa sợ là sẽ có chuyện xấu xảy ra. Hàng Lập liếc qua những đường vân màu máu nhạt ở trên vách tường, truyền âm trả lời. Chỉ còn cách tốc chiến tốc thắng thôi, đừng có giấu giếm thêm cái thủ đoạn nào nữa. Giao Cửu hít một hơi thật sâu rồi nói. Tiếng còn chưa dứt, ba tên kia đã lao tới. Chưa thấy bọn chúng có động tác gì, không gian phía trước ba người Hàng Lập đã chấn động, rồi hiện ra hàng trăm quang nhận màu máu lao về phía ba người Hàng Lập. Thấy thế thì đôi mắt của Hàng Lập sáng lên, mau chóng lui về phía sau nửa bước, thu quyền ở hông tụ lực rồi đánh ra. Một cổ mang lực tuôn ra, va chạm vào cái đám quang nhận, tạo thành những âm thanh như mưa rơi xuống lá chuối. Xong quang nhận chỉ dừng lại một chút, sau đó chợt nổ tung, hóa thành vô số sợi tơ máu tan đi nhanh chóng. Không chờ cho màn sáng tan đi, ba tên Cừu Ngủ đã xông tới, lao về phía đối phương. Giao Bác nhìn đại hán râu quai nón đang lao về phía của mình, sắc mặt trầm xuống, vội giơ tay bấm niệm pháp quyết, bất chấp thương thế trên người. Chỉ thấy quanh thân của hắn sáng lên, một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một gã nam tử gầy gò mặc áo bào trắng đang đứng bên cạnh hắn. Nam tử này tương đối giống với Giao Bác, chỉ là da màu xanh biếc, trên thân được phủ một vần hào quang xanh biếc, chính là địa chích hóa thân của hắn. Địa chích này vừa hiện ra đã nhào tới trước người Giao Bác, khẽ khom người hít mạnh một hơi. Ngay sau đó, từng cơn gió lớn ập tới, vô số luồng khí lưu màu trắng điên cuồng lao lên, hóa thành một dòng xoáy trắng xóa chui vào miệng của hóa thân, làm cho bụng của nó phồng lên, một lát sau nó há miệng. Một luồng sóng khí màu xanh phun ra, rồi hóa thành một con rồng màu xanh biếc, dương nanh múa vuốt bay ra. Đại hán râu quai nón thấy như vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm tụ lực, chỉ giơ tay đập về phía trước. Chỉ thấy phía trước nắm đấm của hắn xuất hiện một bộ quyền giáp bằng bạch cốt. Lúc này một đạo quyền ảnh hình ác quỷ dưới cái lớp hào quang bay ra, nghênh đón cái đầu rồng đang lao tới. Một tiếng động cực lớn vang lên, đầu rồng va chạm trực diện với ác quỷ, vô số đạo phong nhận bắn ra khắp mọi nơi. Tiếng vang sắc nhọn bên trong địa cung không ngừng vang lên, mặt đất, bức tường cùng cái cột đá như là đậu hũ, nhào nhào bị phong nhận cắt ra thành từng cái lỗ thủng sâu hắm. Đại hán râu quai nón đánh ra một quyền, trên thân hiện ra một tầng huyết quang nhàn nhạt, không tránh né mà vọt thẳng vào bên trong cái tầng phong nhận dày đặc, tiếp tục phóng đến phía Giao Bác. Những cái phong nhận đánh đến huyết quang ở trên người của hắn liền phát ra tiếng phốc phốc, nhưng không mảy may xâm nhập được. Giao Bác cắn răng đưa hóa thân địa chích nhảy lên nghênh đón. Bên kia sửu phủ váy đen va chạm một kích mãnh liệt với Lục Khôn trên hư không, sau đó trên thân của ả được khối đen dày đặc lôi cuốn về phía sau rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Nhưng mà còn chưa giẫm được chân lên mặt đất vững chắc thì lông mày của ả lại đột nhiên nhíu lại. Chỉ thấy trong hư không dưới chân lóe lên hắc quang, đột nhiên hiện ra một hắc vụ liên hoa. Mũi chân của ả vẫn vô tư dẫm mạnh lên Hắc Liên, rồi thân hình nhảy lên hạ xuống chỗ khác. Cái chỗ mặt đất mà ả vốn định dẫm chân tràn đầy máu ở bên trong, nhưng đột nhiên nhộn nhạo lên một hồi rung động. Một thân ảnh màu đen trong tay cầm một thanh thủy kiếm màu lam hiện ra là hóa thân của địa chích của Lục Khôn. Lục Khôn xuất ra một ám chiêu nhưng không đạt hiệu quả nên sắc mặt trầm xuống. Một mặt thì hắn gọi hóa thân lão giả áo đen ra, đồng thời hiện thân tấn công về phía thiếu phụ váy đen. Cách đó không xa, ánh mắt của lão giả tên là Cừu Ngữ nhìn về phía của Hàng Lập lạnh lùng nói: "Tiểu tử, lần trước chú ý đến ngươi quả không đơn giản ha, không ngờ còn là một gã huyền tiên. Vừa dặn ta luyện chế huyết khôi đang thiếu một thân thể thích hợp, thân thể của ngươi là chân cực thi khu, vừa dặn thích hợp đó nha." Hàng Lập nhìn hắn nhếch miệng không thèm trả lời, chỉ hơi nhấc tay nắm chặt thành cái nắm đấm. Lão già áo tím thấy như vậy thì khóe mắt rung lên mãnh liệt, trong ánh mắt sát ý lập tức trở nên lạnh thấu xương. Chỉ thấy bàn tay của lão giả này lật lại, trong lòng bàn tay lập tức lóe lên hắc quang, hiện ra một cái bát tròn màu tím đen, bên trong chớp động ánh sáng màu đỏ, nhộn nhạo không thôi, tựa như toàn là máu đỏ thẫm. Âm thanh ngâm tụng từ trong miệng Cừu Ngữ vang lên, làm cho ánh sáng màu đỏ trong bát tròn lập tức chớp lên mãnh liệt. Lúc đầu thì chỉ là dòng máu hơi nhộn nhạo, rung động, nhưng lúc này lại như điên cuồng sôi trào. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy dòng máu tươi dâng lên kia lại như lộ ra nguyên một đám gương mặt ác quỷ dãy dụa gào khóc, tranh nhau tìm kiếm lối ra bên ngoài bát, phản phất như là muốn trốn thoát ra ngoài. Nhanh! Cừu Ngữ ra lệnh một tiếng, quang mang phía trên cái bát tròn lập tức rực rỡ, dốc toàn bộ lực lượng tạo ra một mảng lớn huyết dịch ở giữa không trung, bao trùm phạm vi trăm trượng thành ngập trời huyết lãng, phô thiên cái địa quét tới phía của Hàng Lập. Một mùi tanh hôi đến cực điểm lập tức tràn ra, nhiều tiếng thê lương gào rú không ngừng quanh quẩn, âm khí xung quanh lập tức đại thịnh, giống như minh giới Hàng Lâm. Phản phất như là tất cả tu sĩ cùng phàm nhân đã chết tại nơi này vào lúc nãy đều hồi hồn, mạnh mẽ phóng thích ra oán niệm cùng sát khí. Cảm thụ được cổ máu tanh cùng khí tức âm hồn, lông mày của Hàng Lập không khỏi khẽ câu lại. Cổ tay của hắn vung lên, bay ra trước mặt một cái kính tròn màu vàng. Mặt kính sáng ngời, phóng ra một mảnh quang mang màu vàng, hóa thành một màn sáng tròn bao trùm xung quanh hắn. Phía màn sáng khẽ phồng lên, hiện ra chỗ mảnh huyết lãng trùng trùng điệp điệp đánh ở trên. Một thanh âm vang lên, màn sáng màu vàng đột nhiên rung lên, tiếp theo lại vững chắc. Nhưng sau một khắc thì bị nhiễm huyết lãng khiến cho mặt ngoài màn sáng xèo xèo tiếng nổ lớn, toát ra từng mảng khí trắng lớn, thoạt nhìn như mặt hồ nóng chảy. Kính tròn màu vàng lơ lửng ở giữa không trung cũng không ngừng rung rung. Chỉ nghe một tiếng vang lên thanh thúy, kính tròn vỡ vụn ra, mất hết linh quang mà rơi xuống đất. Đã không còn cái màn sáng màu vàng ngăn cản, huyết lãng mãnh liệt đánh tới như một phiên quyển bao cả thân hình của Hàng Lập vào. Hàng Lập chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên huyết quang, cả người nhất thời ở trong biển máu mênh mông, vô cùng sền sệt, khiến cho thân hình của hắn lập tức chịu áp lực. Ngoài ra ngâm trong máu, từng chân cực chi mô bên ngoài cơ thể tuy rằng vẫn như trước, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được màn ánh sáng cũng đang bị một cổ lực lượng rất nhỏ nhưng cực kỳ dơ bẩn không ngừng xâm nhập vào. Mà ở trong biển máu, xung quanh bỗng nhiên có từng thân ảnh dữ tợn tới lui tra xét liên tục. Bọn chúng mặc kệ là già hay trẻ, là nam hay nữ, giờ phút này đều có bộ dạng hung thần ác sát, dương nanh múa vuốt lao tới hắn mà cắn xé. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay vung lên mơ hồ, lúc sau nổi lên vô số quyền ảnh rậm rạp chằng chịt, đánh tới hơn trăm đạo nhân ảnh xung quanh. Đồng thời quanh thân hiện lên từng mảnh kim lân, thân hình của hắn lăng không phóng đi, chính là muốn nỗ lực tột cùng từ trong vũng máu mà thoát ra. Còn muốn chạy trốn hả? Nằm mơ đi! Lão già Cừu Ngủ thấy như vậy, miệng quát to một tiếng, huyết quang trong tay hắn vừa hiện đánh vào cái bát tròn, lập tức phù văn rậm rạp chằng chịt từ đó cuồn cuộn bay ra, nhào nhào vây khốn Hàng Lập trong biển máu. Hàng Lập chỉ cảm thấy vũng máu xung quanh ầm ầm chấn động, nhanh chóng xoay tròn theo một hướng, độ nóng kịch liệt tăng cao như nước đang sôi trào lên. Chỉ chốc lát sau, nhiệt độ trong vũng máu đã có thể so với dung nham rừng rực nóng bỏng trong núi lửa rồi. Thân ảnh của Hàng Lập trong cái vòng xoáy máu đang sôi trào đung đưa kịch liệt, làn da bên ngoài thân cùng kim lân đều trở nên đỏ rực, mà lực kéo của vũng máu tăng lên không chỉ gấp mấy lần, khiến cho hắn nhất thời giữa lúc này không cách nào thoát thân được. Mặt hắn đành lại, bàn tay vung lên, một tiếng thanh minh lập tức vang lên. Tinh viêm hỏa điểu lập tức từ trong thân thể hắn bay ra, hóa thành ngọn lửa màu bạc bao hắn lại. Đã có ngọn lửa này ngăn cách, những cái dòng máu nóng bỏng kia không cách nào tới gần hắn nữa bước được. Thậm chí nhiệt độ của cái ngọn lửa bạc này còn khiến cho vùng máu xung quanh Hàng Lập bốc hơi rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, ngay bên cạnh hắn tạo thành một vùng chân không, lực kéo không còn sót lại chút gì. Không có thời gian lãng phí với người nữa. Hàng Lập dứt lời, thân hình lập tức xông lên. Những vùng máu nguyên bản sền sệt nóng bỏng, khi chạm cái vòng bảo hộ do tinh viêm hỏa điểu biến thành thì nhao nhao tán loạn. Lúc này hắn từ trong cái vòng xoáy của biển máu phóng lên trời, sau đó không nói hai lời, hắn khoát tay, hung hăng đánh một quyền tới Cừu Ngủ. Tên kia trong lòng kinh hãi, hai tay vội vàng hướng một chiêu trước người, vung ra một pháp quyết. Cái bát tròn lập tức phát triển lớn mấy lần, phù văn trên bề mặt của bát lập tức sáng rõ lên, tản mát ra từng vòng quang mang màu đen chắn ở trước người hắn. Chỉ nghe một tiếng vang rất lớn, quang mang màu đen trước người lão giả áo tím chạm vào quyền ảnh đánh xuống thì lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ phân tán bốn phía. Quang mang phía trên cái bát tròn màu đen lập tức tối sầm lại, nứt ra mấy đường giống như cái mạng nhện, rồi rút về nhỏ như ban đầu. Ngực bụng của lão già Cừu Ngủ chấn động, rên lên một tiếng khó chịu, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn thu hồi cái bát tròn, bàn tay khẽ rung sờ lên phía trên cái kẻ nứt, trong mắt khiếp sợ nói ra: "Điều này sao có thể?" Lời nói còn chưa dứt câu thì chợt nghe một tiếng hú gọi bén nhọn vang lên. Một con hỏa điểu màu bạc mang theo cái đuôi lửa rất dài như một mũi tên bắn nhanh qua phía của lão giả. Hết tập 25. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.